Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197. Tình loạn, chọc thủng chơi, đòn sát thủ, ngươi dám, mama kia bỗng nhiên một trống nạnh nghiêm nghị nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Hoàng hậu nương nương nhũ mẫu, hương hương công chúa hộ vệ thủ lĩnh Ưng Dương tướng quân. Lạnh giọng nói, thả đi công chúa điện hạ, lập tức, bởi vì Ưng Dương không có khả năng trực tiếp lấy tay đến đoạt hương hương công chúa. Dạng này bất nhã, mà lại nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù hắn tuổi tác đủ để làm phụ thân của hương hương công chúa. Ngươi chỉ là một cái ngũ phẩm quan võ ở trước mặt ta lại coi là cái gì? Tam phẩm quan nhi ở trước mặt ta cũng không dám thẳng lưng. Mama kia liếc qua khinh thường nói, lời này ngược lại là nửa điểm không giả. Hắn là hoàng hậu nhũ mẫu, coi như hai ba phẩm đại quan đều muốn đến nịnh bợ nàng. Xác thực không có đem Ưng Dương ngũ phẩm tướng quân này để ở trong mắt. Mà lại nàng là cung nữ đại mama, bản thân liền muốn quản giáo công chúa chức trách. Hương hương công chúa mặc dù được sủng ái, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, coi như lại được sủng ái công chúa cũng muốn thụ nàng quản giáo. Thậm chí có một ít tần phi sinh công chúa. Cái này Lâm Mama nói đánh lòng bàn tay liền đánh lòng bàn tay. Những công chúa này đối với nàng câm như hến. Nàng là hoàng hậu nhũ mẫu. Tính ra hương hương công chúa cũng muốn gọi nàng một tiếng nhũ nãi nãi. Tăng thêm có hoàng hậu chỗ dựa. Tại trong hậu cung nàng lại sợ đến ai tới. Cùng lúc đó, một đám thái giám đã xông lên bắt Vân Trung Hạc. Đều mang cho ta đi. Lâm ma ma lạnh giọng nói. Hảo hảo kiểm tra một chút. Công chúa điện hạ có hay không chúng ta. Tìm một cái đại sư đến trừ ta. Nếu như cái này ngao ngọc trên người có cái gì tà ma. Cũng liền cùng nhau xử lý. Xử lý như thế nào? Đương nhiên là loại trừ trên người hắn tà ma bộ phận. Mấy cái thái giám nhìn thấy Lâm ma ma uy phong như vậy, lập tức không nhìn Ưng Dương thủ hạ hộ vệ, trực tiếp lại hướng phía Vân Trung Hạc nhào tới. Ưng Dương tướng quân, cản bọn họ lại. Hương hương công chúa hô. Hộ vệ thủ lĩnh Ưng Dương bỗng nhiên cắn răng một cái, tay bỗng nhiên vung lên. Lập tức dưới trướng hắn thượng thanh cung hộ vệ bỗng nhiên rút đao ra. Dùng sống đao hướng phía những thái giám này cuồng đập tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nhất thời, xông lên bắt Vân Trung Hạc bọn thái giám toàn bộ bị nện ngã xuống đất. Quỷ khích sói gào, mặc dù là dùng sống đao, nhưng những hộ vệ này ra tay vô cùng ác độc. Mỗi một lần đập xuống, nhất định phải đoạn một cây xương cốt. Cái này đại biểu thượng thanh cung uy phong. Không động thủ thì vậy. Một khi động thủ, liền nhất định phải hung ác. Để cho người ta e ngại. Trong ngắn ngủi vài giây đồng hồ, 10 tên thái giám này liền nằm trên mặt đất quay cuồng kêu rên. Miệng phun máu tươi. Ưng Dương tiếp tục nói. Lâm ma ma, lập tức thả đi công chúa điện hạ. Lâm ma ma triệt để nổi giận. Trực tiếp vỗ ngực nói, đến, đến, hướng phía nơi này đánh, hướng phía nơi này đánh. Ưng Dương ngươi chỉ là một cái ngũ phẩm quan tép diêu. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ngày mai sẽ phải đầu ngươi. Ta hầu hạ thái thượng hoàng thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Đem công chúa mang đi. Ưng Dương gương mặt co lại. Tiến lên đối với Lâm ma ma ngực đá mạnh một cước ra ngoài. A, cái kia Lâm ma ma một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đá bay đến mấy mét, hung hăng quẳng xuống đất, phun ra nửa ngụm máu, lại không buông tay, cũng đừng trách ta chém dụng hai tay của các ngươi. Ưng Dương hướng phía mấy cái khác ma ma nói, mấy ma ma kia nào dám lại bắt hương hương công chúa a? Tranh thủ thời gian buông tay ra, không cho phép thả, truyền đến hoàng hậu thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Nàng chậm rãi đi ra, lạnh giọng nói, Ưng Dương, Người tốt gan to a, ta nhũ mẫu ngươi cũng dám đá. Có lá gan ngươi liền chém xuống đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi có mấy cái đầu có thể chặt. Ưng Dương khuôn mặt anh Tuấn lại có chút giật một cái. Hắn đương nhiên biết mình gây họa. Vừa rồi hắn đá dù sao cũng là hoàng hậu nhũ mẫu. Hắn mặc dù là thượng thanh cung hộ vệ thủ lĩnh một trong. Nhưng dù sao chỉ là một cái ngũ phẩm tướng quân. Mà lại hắn lúc này làm sự tình có thể sẽ để thái thượng hoàng rất khó xử lý. Có thể sẽ trở thành ly gián thái thượng hoàng cùng hoàng đế chứng cứ phạm tội. Nhưng hắn chức trách chính là bảo hộ Hương Hương công chúa. Đây là hắn lớn nhất thậm chí là duy nhất nhiệm vụ. Cũng là hắn nhất nguyện ý làm sự tình. Bởi vì trong lòng hắn, Hương Hương công chúa là trên thế giới này thuần khiết nhất, tốt đẹp nhất hài tử. Cứ việc là công chúa cao quý, nhưng lại đem bên người nàng người coi là người nhà. Ưng Dương có thê tử nhi nữ, nhưng đều tại gia tộc. Cho nên hắn đại bộ phận thời điểm đều có loại coi Hương Hương công chúa là thành nữ nhi che chở cảm. Giác, đương nhiên ý nghĩ thế này hắn chỉ là ngẫu nhiên hiện lên. Dù sao hắn chỉ là một cái ngũ phẩm võ tướng, mà Hương Hương công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp. Cho nên hắn một đao này chém xuống đi mà nói, chính hắn đầu cũng thật có thể muốn dọn nhà. Hương Hương công chúa đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Hướng phía hoàng hậu cầu khẩn đến, mẫu hậu, mặt trời sắp xuống núi. Hoàng gia gia nói qua, ta tại trước khi mặt trời lặn nhất định phải trở về. Ta qua mấy ngày tại đến bái kiến ngài được không? Ngươi không cần cầm phụ hoàng tới dọa ta. Hoàng hậu nói, ngươi mặc dù không phải ta thân sinh, nhưng mẫu thân ngươi không có ở đây. Ta có phải hay không là ngươi mẹ cả? Ta có hay không quyền lực quản giáo ngươi? Bên cạnh Túc Vương Phi Đoàn Vân nói, đứa nhỏ này khẳng định là chúng ta. Không phải vậy làm sao lại làm trái hoàng hậu? Tranh thủ thời gian muốn tìm đại sư trừ tà a. Ngao ngọc này trên thân khẳng định có tà ma. Tranh thủ thời gian bắt lại. Tranh thủ thời gian bắt lại. Ưng Dương hướng phía hoàng hậu quỳ xuống nói, xin mời hoàng hậu nương nương thứ tội. Sau đó, hắn đứng dậy, đối với bắt Hương Hương công chúa cánh tay ma ma bỗng nhiên chém xuống. Siêu, ma ma kia cánh tay vô thanh vô tức bị chém đứt. Trọn vẹn một hồi lâu máu tươi mới tiêu xả đi ra. Hương Hương công chúa khuôn mặt tuyệt mỹ run lên, bởi vì nàng biết sau đó phải xảy ra chuyện lớn, vậy mà nháo đến to lớn như thế. Vân Trung Hạc cũng gương mặt co lại. Lần này thật chọc thủng trời. Đây là đánh mặt hoàng hậu a. Bên cạnh một vị ma ma nhìn thấy một màn này, nào dám lại bắt Hương Hương công chúa. Tranh thủ thời gian buông lỏng ra, mà toàn trường tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, không dám tin nhìn qua một màn này. Ưng Dương vậy mà thật hợp lý lấy hoàng hậu trước mặt chém dụng trong cung tay ma ma. Mưu phản, có người mưu phản. Túc Vương Phi cao giọng nói, có ai không? Ưng Dương mưu phản. Hương Hương công chúa biết nơi này không có khả năng ở lâu, phải thừa dịp lấy rất nhiều nhân mã chạy đến trước đó đi, nếu không Ngao Ngọc thật sẽ bị giam xuống tới, thậm chí sẽ bị cắt xén rơi, mà lại chính nàng cũng sẽ bị giam lại, bị người trừ tà. Mẫu hậu, ta hai ngày nữa lại đi nhìn ngài. Hương Hương công chúa nói. Hoàng hậu tức giận đến toàn thân phát run, lạnh giọng nói, không dám, không dám, ai ra không dám có ngươi dạng này nữ nhi, không dám bị ngươi gọi là một tiếng mẫu hậu. Túc Vương Phi lạnh giọng nói, Ưng Dương, tử kỳ của ngươi đến, Ngao Ngọc tử kỳ của ngươi cũng đến. Ưng Dương nói, mặt tướng vốn cũng không có dự định còn sống. Hương Hương công chúa nắm lấy tay Vân Trung Hạc nói, đi, đi mau. Sau đó, nàng cứ như vậy lôi kéo tay Vân Trung Hạc hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Ưng Dương xuất lĩnh lấy hộ vệ, đem Hương Hương công chúa hai người bảo hộ ở giữa, nhanh chóng chạy ra hộ xuân viên. Túc Vương Phi đầy giấy hưng phấn, lớn tiếng cao giọng nói, tạo phản, tạo phản, Ưng Dương tạo phản. Hoàng hậu nương nương lạnh giọng nói, bãi giá hồi cung, ai ra không tin còn có người dám lật trời đi. Nàng là triệt để bị tức giận rồi, nàng muốn đi gặp hoàng đế, đi gặp thái hậu, lần này nàng nhất định phải giết Ưng Dương, giết Ngao Ngọc. Về phần Hương Hương công chúa, coi như nàng là thái thượng hoàng cùng hoàng đế sủng ái nhất hòn ngọc quý trên tay, cũng nhất định phải nặng nề mà trừng phạt nàng, nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết, nàng hoàng hậu mới là hậu cung chi chủ. Cứ như vậy, Hương Hương công chúa nắm tay Vân Trung Hạc xông ra hộ xuân viên. Vân Trung Hạc muốn buông ra tay của nàng, bởi vì dạng này đối với nàng thanh danh bất lợi, dù sao nàng còn không có thành hôn. Cứ như vậy tại trước mặt mọi người nắm tay nam nhân, thanh danh bị hao tổn quá lớn, nhưng là Hương Hương công chúa lại nắm chắc hơn. Nàng biết hộ xuân viên bên ngoài có thật nhiều hoàng thân quốc thích, rất nhiều huân quý phụ nhân đang chờ xem náo nhiệt. Nàng chính là muốn để cho người ta nhìn thấy nàng đã chọn chúng Ngao Ngọc. Đây coi như là một loại khác gạo nấu thành cơm đi. Về phần thanh danh, nàng đã ngoan 18 năm, rõ ràng không phải rất ưa thích cầm kỳ thư họa, lại muốn đem chính mình biến thành một cái đại tài nữ, còn muốn đem chính mình tạo thành vì hoàng thất công chúa điển hình. Quả nhiên, nàng nắm Vân Trung Hạc chạy ra hộ xuân viên thời điểm, bên ngoài xem náo nhiệt hoàng thân quốc thích, quý tộc mệnh phụ bọn họ hoàn toàn nhìn ngây người, gần như không dám tin nhìn lấy mình con mắt. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Hương Hương công chúa vậy mà nắm tay Ngao Ngọc, nàng đây là mắt mù hay là chúng ta? Chẳng lẽ trận này ra mắt, nàng thật nhìn chúng Ngao Ngọc sao? Cái này sao có thể a? Hương Hương công chúa là ai a? Đại Chu đế quốc đệ nhất mỹ nhân, hoàng thất điển hình, hai đời hoàng đế, ba vị trí tôn yêu thương nhất hòn ngọc quý trên tay a. Hoàn toàn là trên trời thiên nga, mà Ngao Ngọc là ai? Có tiếng xấu con cóc, hiện tại bọn hắn nhà còn ném đi Nộ Lãng hầu tước vị, ngay cả huân quý đều không phải là, thậm chí Ngao Ngọc hay là thành thân qua, mặc dù hắn cùng Đoàn Oanh Oanh hôn sự như là một loại trò đùa, nhưng dù sao cũng coi là đã bái thiên địa đó a. Mấu chốt hắn dáng dấp còn lại mập lại xấu, dù là một cái cấp thấp nhất quý tộc chi nữ đều chướng mắt hắn, huống chi là Kim Chi Ngọc Diệp Hương Hương công chúa đâu. Nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt, Hương Hương công chúa nắm tay Ngao Ngọc vọt ra. Đi, đi. Hương Hương công chúa lập tức tiến vào trong hương xa. Ưng Dương chở mình lên ngựa, Vân Trung Hạc chở mình lên ngựa, một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Thượng Thanh cung vọt tới. Không lâu sau đó, hoàng hậu nương nương mang theo một loại giận đùng đùng đi ra, leo lên phượng miện, hướng phía hoàng cung mà đi. Tất cả mọi người biết, xảy ra chuyện, khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Hoàng hậu nương nương tiến vào hoàng cung đằng sau, đi thẳng tới thái hậu trước mặt, quỳ xuống nói, mẫu hậu, con dâu quản giáo hậu cung không sao, xin mời mẫu hậu trị tội. Hoàng thái hậu kinh ngạc, nói, ngươi đây là nói gì vậy? Hương Hương đâu? Nàng hướng phía sau nhìn quanh, lão nhân gia trong mắt chỉ có Hương Hương công chúa. Hoàng hậu nói, Hương Hương cùng Ngao Ngọc bỏ trốn, cản trở mặt của mọi người, nắm tay của hắn chạy, bên người nàng cái kia Ưng Dương, một cước đá bay ai ra nhũ mẫu, còn chém rụng trong cung ma ma cánh tay, so như mưu phản. Hoàng thái hậu sau khi nghe run lên, nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hương Hương làm sao có thể để ý Ngao Ngọc, đứa bé kia thanh danh quá kém a, dáng dấp cũng quá xấu. Từ câu nói này liền nhìn ra được, thái hậu nương nương đối với Ngao Ngọc là không có ác ý, bởi vì nàng nói chính là đứa bé kia, liền thuần túy là cảm thấy Ngao Ngọc căn bản không xứng với nàng tôn nữ bảo bối Hương Hương. bên cạnh một vị mama tiến đến. Tại Thái hậu bên cạnh thấp giọng nói mấy câu, đem Hộ Xuân Viên phát sinh sự tình nói cho nàng. Thái hậu sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Nàng lúc này mới vững tin, nguyên lai hoàng hậu nói lời là thật. Sau đó, nàng đi thẳng chính mình cung phòng, tiến về hoàng đế thư phòng. Đương nhiên, từ trên điểm này nhìn, vị này thái hậu cũng không phải là một cái hợp cách thái hậu. Làm thái hậu tại bất cứ lúc nào đều muốn không kiêu không gấp. Nhưng trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy nghiêu bức thái hậu. Coi mỗi người đều là Từ Hy cùng Hiếu Trang A. Lúc này hoàng đế đã nhận được tin tức. Hộ Xuân Viên phát sinh hết thảy. Đã tạo thành báo cáo. Kỹ càng viết ở trên giấy. Sau khi xem xong, hoàng đế gương mặt co quắp một chút. Trực tiếp đem trong tay một chiếc bát sứ mỏng bóp nát. Nhưng là hắn lại dùng thời gian ngắn nhất đem mảnh vỡ bát sứ mỏng này giấu kỹ. Sau đó lại lấy ra một bát sứ mỏng hoàn toàn mới giống nhau như đúc. Bởi vì chuyện này tự hắn không thể để cho người nhìn ra. Quá nhạy cảm, hoàng đế bệ hạ ngươi vì sao sinh khí a? Ngươi lửa giận này là hướng Ngao Ngọc phát, hay là giống Hương Hương công chúa phát, lại hoặc là Thái Thượng Hoàng đâu? Bệ hạ, Thái Hậu Nương Nương cùng Hoàng Hậu Nương Nương tới. Hoàng đế tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón. Thái hậu nương nương sau khi đi vào, hướng phía hoàng đế nói. Hoàng đế, ngươi đi đem Hương Hương nhận lấy. Nhanh đi đem nàng nhận lấy. Ta cùng nàng hảo hảo nói một chút. Hương Hương nhà đầu này nghe lời của ta nhất. Lão nhân gia thật sự là yêu thương tôn nữ a. Trọng điểm căn bản cũng không tại muốn trừng phạt Hương Hương công chúa. Thậm chí cũng không tại trên trừng phạt Ngao Ngọc, mà là cảm thấy Hương Hương nhất nhu thuận nghe lời, cho nên muốn gọi đến hỏi rõ ràng, muốn khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Mà hoàng hậu trực tiếp quỳ xuống nói, không xuống, thần thiếp quản lý hậu cung vô phương, xin mời bệ hạ giáng tội. Hoàng đế hỏi, Lâm ma ma như thế nào? Phía ngoài đại thái giám Hầu Khánh nói, còn tại thổ huyết. Đã nôn nhiều lần, thái y ngay tại chị đâu? Ưng Dương một cước này bị đá thật hung ác a. Lời này hoàn toàn là tưới dầu vào lửa. Cái này Lâm ma ma lúc này chẳng những là hoàng hậu nhũ mẫu, cũng là trong cung đại ma ma. Hoàng đế nói, Hứa ma ma đâu? Hứa ma ma chính là cái kia bắt Hương Hương công chúa cánh tay, kết quả bị Ưng Dương chém rụng cánh tay cái kia. Đại thái giám Hầu Khánh nói, đã chết, cánh tay bị chém đứt vốn là có thể sống, nhưng có lẽ có người cảm thấy nàng hay là chết so còn sống tốt, cho nên liền để nàng mất máu quá nhiều mà chết rồi. Quả nhiên, hoàng đế ánh mắt lại có chút giật một cái, hiển nhiên nội tâm của hắn phi thường phẫn nộ, hoàng hậu cứ như vậy quỳ không nhúc nhích, lúc này đều trong không nói. Nàng cái gì cũng không nói, lại so cái gì nói hết ra ác hơn. Ta là ngươi Vạn Duẫn hoàng đế thê tử, hiện tại ta bị người khi dễ, ngươi làm trượng phu nên làm cái gì? Nàng liền đợi đến hoàng đế hạ chỉ, đi bắt Ngao Ngọc, bắt Ưng Dương, xử tử Ưng Dương. Mà phía ngoài đại thái giám Hầu Khánh cũng vểnh tai nhón chân lên, chỉ chờ hoàng đế một đạo ý chỉ, lập tức đi bắt người, đem Ngao Ngọc tiểu xúc sinh kia chộp tới, dày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà liền tại lúc này, lại tới một người, bệ hạ, đại tông chính túc thân vương cầu kiến. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, rất nhanh, túc thân vương đi đến, hắn trước hướng thái hậu hành lễ, sau đó hướng phía hoàng đế hành lễ. Chỉ bất quá hắn là hoàng thúc, hoàng đế đương nhiên sẽ không để cho hắn hành lễ, còn không có bái xuống lập tức liền dìu dắt đứng lên. Hoàng thúc mời ngồi, hoàng đế nói, túc thân vương chắp tay, sau đó ngồi xuống, bệ hạ, chuyện này không thể không quản. Túc thân vương nói, Hương Hương là công chúa, bực này hành vi còn thể thống gì, chưa thành hôn công chúa. nam nữ thụ thụ bất thân, trước mặt mọi người cùng nam tử do dự, có hại ta hoàng thất danh dự, nhất định phải nghiêm trị. Thái hậu nghe chút lời này, lập tức nói, không có chuyện, hương hương băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể cùng nam tử do dự, đây đều là lời đồn, nếu ai dám truyền bá lời đồn này, ai ra sẽ không bỏ qua nàng, quan hệ đến tôn nữ bảo bối. Thái hậu nương nương lập tức thanh tỉnh không gì sánh được, trực tiếp liền gãy mất túc thân vương trừng phạt hương hương công chúa suy nghĩ. Đại tông chính nhíu mày, đối với thái hậu loại thái độ ba phải này phi thường bất mãn. Nhưng hương hương công chúa sự tình dù sao thuộc về hậu cung sự tình. Đối với việc này thái hậu lớn nhất. Tiếp theo, đại tông chính túc thân vương nói, Ngao Ngọc ở trong hộ xuân viên làm càn quái đản, không phân tôn ti, nên nghiêm trị. Kỳ thật, câu nói này đại tông chính cũng không nguyện ý tới nói. Ngao Ngọc đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái hạt mè tiểu nhân vật. Hắn đều khinh thường nói ra miệng, nộ lãng hầu Ngao Tâm lúc ấy không tầm thường a, phiêu kỵ đại tướng quân, kết quả còn không phải bị hắn túc thân vương bắt hạ ngục. Ngao Ngọc bực này tiểu nhân vật, căn bản không đáng hắn tự mình xuất thủ, nhưng là không có cách nào a, trong nhà hắn thê tử một mực tại náo, nói Ngao Ngọc đối với nàng phi thường vô lễ nhục mà. Nhất định khiến hắn làm chủ, dù sao hắn cùng Đoàn Vân cũng coi là chồng già vợ trẻ. Mà lại thê tử này kiều mị mỹ lệ, hắn cuối cùng là phải sủng ái một chút, cho nên hắn ra mặt, giống Ngao Ngọc người như vậy, thật là một ngón tay liền có thể nghiền chết. Trong túc thân vương phủ, lần này Ngao Ngọc chết chắc, túc vương phi Đoàn Vân nói, cái kia Ưng Dương cũng chết chắc rồi. Hắn dám ngay trước hoàng hậu trước mặt, một cước đá bay Lâm Ma Ma. Đây chính là hoàng hậu nhũ mẫu, hơn nữa còn chặt đứt Hứa Ma Ma cánh tay. Đó cũng là trong cung lão nhân, ta một mực chắc chắn là hương hương công chúa chúng ta. Ngao Ngọc trên người có tà ma, hương hương lại thái hậu che chở, khẳng định không thể đem nàng thế nào. Nhưng Ngao Ngọc cùng Ưng Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy Quốc công phủ tiểu công gia Đoàn Vũ nói, đây hết thảy may mắn mà có cô, ngài vừa ra tay dễ như trở bàn tay liền đem Ngao Ngọc giết chết. Bất quá nói đến Ngao Ngọc thật đúng là đáng thương a. Lần này hắn rõ ràng cũng không có làm gì sai, lại muốn bị hoàng hậu lửa giận tác động đến, khả năng chết không có chỗ chôn. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nhà hắn đã không có tước vị, phụ thân hắn Ngao Tâm cũng không phải phiêu kỵ đại tướng quân. Cứ như vậy hắn còn dám hướng hương hương công chúa cầu hôn. Bực này si tâm vọng tưởng, vốn là muốn chết, Chu hương hương cũng thật sự là mắt bị mù. Ngao Ngọc bực này thấp hèn ô chọc nam tử ta đều bỏ đi như giày rách. Nàng vậy mà nhìn qua, thật đúng là có mắt không trâu. Túc vương phi đắc ý nói, cho nên ta nói hương hương là chúng ta, ngay cả Ngao Ngọc dạng này đồ rác rưởi cũng có thể coi trọng. Oanh oanh, ngươi không phải vẫn muốn Ngao Ngọc chết sao? Lần này cuối cùng để cho ngươi có thể như nguyện, Ưng Dương một cước kia đá xuống đi, một đao kia chém xuống đi, ta liền biết Ngao Ngọc cũng chết chắc rồi, mà lại nếu không phải ta tại bên cạnh giật dây. Hoàng hậu cũng sẽ không phái người đi bắt Ngao Ngọc cùng Hương Hương. Cũng sẽ không có Ưng Dương đả thương người một chuyện. Cho nên Ngao Ngọc này cũng coi là ta giết. Đoàn Oanh Oanh cười nói. Cô mẫu vừa ra tay. Dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền chết Ngao Ngọc tặc tử kia. Đây chính là ngài đại tông chính vương phi uy phong. Túc vương phi càng thêm đắc ý. Trong năm nay, nàng đều là lâng lâng, trước đó nàng chỉ là chắc phi, túc thân vương chính thất lại rất lợi hại, đem nàng ép tới quá sức, nhưng người nào có thể nghĩ đến, túc thân vương chính phi vậy mà năm nay bệnh chết, nàng Đoàn Vân liền thượng vị, thế là nàng ở kinh thành phu nhân địa vị tăng vọt. Trượng phu nàng mặc dù đã lớn tuổi, nhưng không phải phổ thông thân vương, mà là hoàng thúc, hơn nữa còn là đại tông chính. Kinh thành hoàng thân quốc thích nào không được nịnh bợ nàng Đoàn Vân a. Mà liền tại lúc này, Ngụy quốc công phủ tiểu công gia Đoàn Vũ nhịn không được duỗi ra chân. Tại dưới đáy bàn đi trêu chọc đùi Túc Vương Phi. Túc Vương Phi mặt không biểu tình, lại nội tâm quả quyết. Hai chân vừa dùng lực, liền đem tiểu công gia Đoàn Vũ chân cho kẹp lấy. Hoa, quý phòng thật loạn a. Bực này tình loạn, đơn giản đạo đức bại hoại nha. Đương nhiên, so với võ tắc thiên gia tộc những chuyện xấu kia, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá các ngươi chơi đến như thế giá, liền không sợ xảy ra chuyện sao? Một khi xảy ra chuyện, chính là thiên đại sự tình. Đoàn oanh oanh nói, cô mẫu, mặc dù việc này 10 phần chắc chín, nhưng chúng ta còn cần lửa cháy đổ thêm dầu. Bảo đảm lần này nhất định phải giết chết Ngao Ngọc, để hắn triệt để không thể vươn mình. Túc Vương Phi nói, oanh oanh yên tâm, người cô phủ đã tiến cung gặp bệ hạ, chính là cho Ngao Ngọc đóng vách quan tài. Lúc ấy Ngao Tâm là phiêu kỵ đại tướng quân, đều là ngươi cô phụ tự mình bắt. Huống chi Ngao Ngọc như thế chỉ là một cái tiểu cẩu tạc đâu. Ngoặc kép, Vân Trung Hạc, Ưng Dương, chờ người một đường rong ruổi. Đi tới Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung bên ngoài. Cửa cung mở ra, một cái đại thái giám đã đứng ở ngoài cửa. Mà lại trên 100 tên võ sĩ như là cái đinh đồng dạng đứng ở bên ngoài. Như lâm đại địch cảm giác, nhìn thấy Hương Hương công chúa xa giá sau lập tức khom người cong xuống nói. Cung nghênh công chúa điện hạ hồi cung. Cùng lúc đó, ngoài cửa thành trên 100 tên võ sĩ chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Hương Hương công chúa xuống xe ngựa, liền muốn tiến lên lôi kéo Vân Trung Hạc cùng một chỗ tiến vào trong Thượng Thanh Cung. Bởi vì nàng biết hiện tại Ngao Ngọc vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ là mẫu hậu hay là phụ hoàng đều lúc nào cũng có thể sẽ phái người đem hắn bắt đi. Chỉ có ở trong Thượng Thanh Cung mới là an toàn, không người nào dám tới đây bắt người. Mà lại nàng tin tưởng vững chắc Ngao Ngọc bực này tài hoa hơn người, nhất định có thể đả động Hoàng Gia Gia. Bởi vì cho tới nay Hoàng Gia Gia nhất là quý tài. Huống hồ Ngao Ngọc còn vừa mới vì Đại Chu đế quốc lập xuống thiên đại công lao. Lắng lại Nam Cảnh thổ dân phản loạn. Chỉ cần Hoàng Gia Gia đáp ứng việc hôn sự này, vậy liền thành, bất kỳ người nào khác phản đối đều vô dụng. Mà nàng là Hoàng Gia Gia thương yêu nhất tôn nữ. Thiên Diễn Hoàng đế đến Thượng Thanh Cung ẩn cư, ai cũng không có mang, liền mang theo Hương Hương công chúa cháu gái này. Có thể thấy được là bực nào bảo bối, mà Hương Hương đối với Ngao Ngọc càng thêm tràn ngập lòng tin. Mặc dù chính nàng không thích cái gì tài tử, nhưng là Hoàng Gia Gia ưa thích a. Nhưng là Thượng Thanh Cung đại thái giám trực tiếp ngăn cản Ngao Ngọc. Công chúa điện hạ ngài đi vào đi, Thái Thượng Hoàng đã đợi chờ đã lâu, mặt khác người không có phận sự, không được đi vào. Nơi này người không có phận sự, đương nhiên chính là chỉ Ngao Ngọc. Vị đại thái giám này chuyên môn chờ ở chỗ này, chính là ngăn cản Hương Hương công chúa đem Ngao Ngọc đưa vào trong Thượng Thanh Cung. Mà lão thái giám này Vân Trung Hạc là gặp qua. Lần trước hắn được đưa tới Thượng Thanh Cung đại môn trong đường hành lang. Hai viên đầu người bày ở trước mặt hắn, chính là lão thái giám này nói chuyện cùng hắn. Nghe được lão thái giám lời này, Hương Hương công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ biến đổi. Hiện tại Ngao Ngọc rất nguy hiểm, tùy tiện đều có thể bị người của hoàng hậu bắt đi. Nhất định phải tiến vào Thượng Thanh Cung tránh né. Càng quan trọng hơn là muốn để Hoàng gia gia thích hắn, thưởng thức tài hoa của hắn, tiếp lấy trọng dụng hắn. Thế nhưng là không cho phép Ngao Ngọc tiến vào Thượng Thanh Cung. Hết thảy liền đều không thể nào nói tới, thậm chí ngay cả Ngao Ngọc an nguy đều không bảo vệ được. Lập tức Hương Hương công chúa nói, Đại bạn bạn, đây là Hương Hương chính mình chọn lựa vị hôn phu. Hoàng Gia Gia cùng ta nói qua. Hắn để cho ta chính mình chọn lựa vị hôn phu. Hiện tại ta đem người mang tới cho hắn nhìn. Ngài đi bẩm báo Hoàng Gia Gia một tiếng a. Hương Hương công chúa khẩu khí mềm mại, nhưng là ý tứ cũng rất kiên quyết. Nếu như Ngao Ngọc không vào Thượng Thanh Cung mà nói, vậy nàng Hương Hương cũng không vào đi. Chỉ bất quá nàng nhu thuận, am hiểu nhất lấy nhu thắng cương, sẽ không cưỡng bức. Lão thái giám kia nhìn về phía Hương Hương công chúa ánh mắt cũng vô cùng yêu thương. Ngay sau đó nhìn về phía Ngao Ngọc ánh mắt lại không gì sánh được băng lãnh. Chậm rãi nói, công chúa điện hạ, đây là thái thượng hoàng lão nhân gia ông ta ý chỉ. Nô tỳ cũng bất lực a. Hương Hương công chúa vành mắt lập tức đỏ lên. Ngao Ngọc hắn đã làm sai điều gì? Hắn chỉ là đáp ứng lời mời đi cầu thân mà thôi. Mà lại hắn vừa mới vì đế quốc lập xuống công lao ngất trời. Hắn làm sao lại không xứng với chính mình rồi? Vì sao mẫu hậu bên kia trực tiếp liền kêu đánh kêu giết? Hiện tại Hoàng Gia Gia bên này cũng đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Chính là muốn trơ mắt nhìn xem Ngao Ngọc bị bắt đi. Bị người ở vào cung hình sao? Mặc kệ là Hoàng Gia Gia, Thái Hậu hay là Phụ Hoàng, không đều luôn miệng nói để chính nàng chọn lựa phu quân sao? Làm sao hiện tại nàng chọn chúng tốt nhất phu quân? Bọn hắn cũng đều đổi sắc mặt. Nàng phải làm gì? Đi theo Ngao Ngọc cùng nhau về nhà. Bảo hộ hắn. Không được. Dạng này chỉ có thể càng thêm đem Ngao Ngọc đưa thân vào trên đống lửa. Sẽ chỉ càng thêm chọc giận Thái Thượng Hoàng cùng Phụ Hoàng. Nàng đi theo Ngao Ngọc cùng một chỗ bỏ trốn. Không được. Đây là càng thêm suy nghĩ ấu trí. Huống hồ nàng cùng Ngao Ngọc đều không có võ công. Làm sao có thể đủ chạy ra kinh thành? Huống chi đi thẳng một mạch như vậy căn bản không phải xử sự chi đạo. Trong lúc nhất thời, lại có chút vô kế khả thi. Tiếp theo, Hương Hương công chúa nói. Đại bạn bạn, các người mỗi lúc trời tối đều muốn canh giữ ở ngoài cung này thực sự quá cực khổ. Không bằng hôm nay ta liền vi Hoàng Gia Gia tại ngoài cung gác đêm đi. Ngao Ngọc. Chúng ta cùng một chỗ cho Hoàng Gia Gia thủ đại môn đi. Nàng biểu đạt có ý tứ là Ngao Ngọc không? Vào Thượng Thanh Cung, vậy nàng cũng liền không vào đi. Liền bồi tại bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Nhưng nàng nói đến rất mềm mại ngây thơ. Nói muốn cùng Ngao Ngọc cùng một chỗ. Vì Hoàng Gia Gia thủ đại môn. Không được, Thái Thượng Hoàng lão nhân gia ông ta nói. Bất kỳ cái gì người không có phận sự cũng không thể ở tại Thượng Thanh Cung trong hai dặm phạm vi. Cho nên có ít người từ đâu tới đây. Về chỗ đó đi, lão thái giám nói. Hắn lúc nói lời này là nhìn qua Vân Trung Hạc. Nghe vào lời này rất lạnh lùng tuyệt tình. Nếu như đổi thành phần lớn người, khẳng định hẳn là đầy ngập bi phẫn. Cảm thấy thiên địa cỡ nào chi bất công. Nhưng Vân Trung Hạc lại biết. Đây là Thái Thượng Hoàng đang khảo nghiệm lòng dạ của hắn. Cách cục, còn có ngộ tính, thế là Vân Trung Hạc khom người nói. Ta đương nhiên sẽ không tiến Thượng Thanh Cung. Chính mình sự tình tự mình làm. Trách nhiệm của mình chính mình khiêng. Ta làm sao bỏ được để Hương Hương ngăn tại trước mặt của ta. Lão thái giám cười lạnh nói. Nha, Ngao Ngọc công tử, đã ngươi như vậy có cốt khí. Vậy ngươi đến Thượng Thanh Cung làm cái gì a? Vân Trung Hạc nói, ta để dâng cho một kiện đồ vật cho Thái Thượng Hoàng. Vật này cấp tốc, đối với ta Đại Chu Đế Quốc cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến đế quốc vận mệnh. Lão thái giám lạnh giọng nói, lại đang phát ngôn bừa bãi. Ba hoa trích chòe, lần trước giáo huấn quên đi. Vân Trung Hạc nói. Có phải hay không ba hoa trích chòe phát ngôn bừa bãi? Công công đem món đồ này đưa vào đi cho Thái Thượng Hoàng nhìn một chút. Liền biết, lão thái giám nói, lấy tới, ta ngược lại muốn xem là không đáng một đồng. Hay là thật liên quan đến Đại Chu quốc vận, nếu như ngươi lại phô trương thanh thế mà nói, nó không có ngươi nói như vậy giá trị liên thành. Chị ngươi tội khi quân. Vân Trung Hạc nói, tốt, một lời đã định, nhưng nếu như thứ này thật cực kỳ trọng yếu, liên quan đến đế quốc vận mệnh, ta muốn dùng nó đổi một việc, ta muốn xin mời Thái Thượng Hoàng đáp ứng ta một việc. Lão Thái Giám nhìn Vân Trung Hạc một chút, hắn thật đúng là gan lớn trùm trời a. Ngươi đây là đang áp chế Thái Thượng Hoàng sao? Trước mắt ngươi cái gì tình cảnh? Chính mình chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta ngược lại muốn xem. Ngươi nói vật này đến tột cùng là bực nào liên quan đến quốc vận? Nếu như không phải nói, nhất định phải đưa ngươi đánh gần chết. Triệt để đoạn tuyệt ngươi cưới Hương Hương công chúa tưởng niệm. Thật trị ngươi một cái tội khi quân. Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật. Đưa cho lão thái giám. Thứ này chính là hắn đòn sát thủ. Có thứ này, hết thảy không lo. Lão thái giám tiếp nhận thứ này. Lạnh nhạt nói, ngươi chờ. Sau đó hắn cầm thứ này. Tiến vào trong Thượng Thanh Cung. Đưa nó giao cho Thái Thượng Hoàng. Chú thích, canh hai đưa lên. Hôm nay vẫn như cũ đổi mới 15,000. Chư vị ân công còn có nguyệt phiếu sao? Cho ta một chút xíu động lực đi. Bánh ngọt đội ơn rơi nước mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.